Hôm nay là ngày thứ hai hành thiền rồi. Chúng ta đã tương đối nắm vững được cách thực hành. Đến ngày hôm nay thì cũng những mỏi mệt ở ngoài cuộc sống mang vào đây cũng bớt được phân nửa rồi. Từ ngày mai thì chúng ta có thêm năng lượng, thêm sự tươi mới để mà cảm nhận nhiều hơn nữa, sâu hơn nữa. Rất ít khi chúng ta có được dịp để mà có thể cảm nhận sâu như thế này. Quanh năm chúng ta rất ít khi được nghỉ ngơi và được tập trung một cách hoàn toàn như thế này. Do vậy có thể nói cái thời gian này là cái thời gian duy nhất trong năm mà mình có khả năng, có đủ điều kiện để mà có thể cảm nhận sâu về chính bản thân mình. Hãy cố gắng tận dụng. Hôm nay có một người hỏi rất là hay. Tiếp theo sau việc thả lỏng là cái gì? Thầy có trả lời là thả lỏng, thư giãn là phương tiện hỗ trợ để cho giúp mình cảm nhận tốt hơn. Em mà có một câu hỏi nữa nên tiếp nối cái câu hỏi đó là cảm nhận để làm gì nữa. Như thế thì cái sơ lược về cái con đường chúng ta thực hành nó mới trọn vẹn hơn một chút. Thầy có thể tóm tắt lại thành mấy câu như thế này. Nhiệm vụ của chúng ta: rà soát, cảm nhận, thả lỏng. Hai hôm vừa rồi là chúng ta thực hành điều đó: rà soát, cảm nhận, thả lỏng. Cho đến hôm nay chúng ta đã thả lỏng được tương đối nhiều so với cả hôm đầu tiên mới đến đây. Thư giãn được tương đối nhiều, loại bỏ được một số căng thẳng thô tháo nhất. Người hôm nay có lẽ sẽ bớt mỏi, bớt đau, bớt cứng hơn là hôm đầu tiên đến đây. Mặc dù là chúng ta vẫn còn nhiều lắm. Tiếp theo, việc thả lỏng và thư giãn không dừng lại ở đó. Thả lỏng và thư giãn để giúp cho chúng ta tăng độ nhạy cảm, để chúng ta cảm nhận được sâu hơn. Rồi, bước tiếp theo là cảm nhận sâu sắc hơn. Cảm nhận sâu hơn thì để làm gì? Tiếp theo của việc cảm nhận sâu hơn là để hiểu rõ về bản thân mình hơn. Hiểu rõ bản thân mình và thấy được những sự thật ở bên trong thân và tâm của mình. Những sự thật chi phối về cuộc đời của chúng ta mà trước nay nó vẫn bị giấu kín, chúng ta không nhìn thấy. Hiểu rõ rồi thì để làm gì? Khi hiểu rõ, chúng ta sẽ tự động thoát khỏi những phiền não, những trói buộc, những điều mà gây ra đau khổ, gây ra phiền não, những điều mà hạn chế tiềm năng của chúng ta từ trước đến nay. Thực ra cái phần tiếp theo đó nó chỉ là hệ quả thôi. Khi chúng ta hiểu rõ tự động mà nó sẽ có cái đó nó phát sinh. Bản thân chúng ta, thân tâm của chúng ta, cuộc đời của chúng ta nó giống như một màn ảo thuật. Chúng ta là những người bị che mắt bởi cái màn ảo thuật đó. Chúng ta như những đứa trẻ con khi đứng trước những màn ảo thuật thì chúng ta chúng ta cứ tưởng nó là thật. Chúng ta cảm thấy nó rất là kỳ bí, rất là hay. Đó là bởi vì chúng ta chưa nhìn thấy rõ sự thật. Khi chúng ta quay lại đằng sau hậu trường và nhìn thấy những cái gì mà nhà ảo thuật người ta làm để tạo lên cái hay ho đó của cuộc đời thì chúng ta hiểu rõ, hóa ra nó không phải như mình nghĩ. Hết hay ho, hết hứng thú rồi. Hết phải tham đắm vì những cái mà chúng ta biết nó là ảo. Thì chúng ta cũng là như thế, chúng ta cũng là những người mà đang bị tâm của chúng ta nó làm ảo thuật. Nó lừa đảo chúng ta rất nhiều mánh khóe, rất nhiều tầng lớp. Bởi vì chúng ta không nhìn thấy nên chúng ta mới đau khổ. Nếu mà chúng ta nhìn thấy, chúng ta sẽ không sân, chúng ta sẽ không si, chúng ta sẽ không tham, không ghen tị, không sống một cuộc đời này một cách vô ích như thế này. Và khi chúng ta nhìn rõ rồi, tự nhiên tất cả những thứ đó nó biến mất. Nói một ví dụ đơn giản như thế này. Một ngày nọ khi mình mới ra khỏi nhà đi làm, buổi sáng tinh sương, chúng ta đi làm vẫn còn đang rất là tươi mới, ra ngã tư đường tự nhiên bị một đứa nó chửi mình một câu. Tự nhiên nó cứ chửi xối xả vào mặt. Thế mình dừng xe lại đợi đèn xanh đèn đỏ thì có cái ông đứng lệ đường, ông cứ chửi mình. Mình rất là sân, rất là tức, đang tự nhiên lại bị chửi. Thế mình mang cái tức ấy đến tận cho công ty, Thế đúng hôm sau bắt đầu mình đi đến chỗ đó mình mới thấy ông chửi, nhưng mà không phải chửi mình, ông chửi người khác. À, về sau mình phát hiện ra à cái ông này ông bị điên, thấy ai ông cũng chửi chứ không phải chửi ông mình. À, khi chúng ta thấy rõ sự thật đó thì chúng ta không còn tức nữa, không còn tức cái vụ bị chửi, tự dưng bị chửi nữa, bởi vì đó là một người điên, chúng ta ai cũng chửi chứ không phải chửi bên mình. Thế như vậy tại sao cũng một lời chửi, nhưng mà lời chửi đó của một người bình thường thì chúng ta rất là tức, lời chửi của một người bị điên thì chúng ta cảm thấy chuyện bình thường, là bởi chúng ta thấy rõ sự thật rằng đó là một người điên. Đấy là một ví dụ rất nhỏ để thấy rằng là khi chúng ta nhìn thấy rõ sự thật thì những cái loại phiền não, những cái nặng nề và đủ mọi thứ chúng ta suy diễn ra từ đó, nó tự động nó biến mất một cách ngay lập tức. Cũng như thế rất nhiều thứ ảo ảnh khi chúng ta nhìn thấy rõ nó là sự thật thì nó trở thành rất là đơn giản. Hồi bé đã từng ai bị giật đồ chưa? Đã từng bị trẻ con bắt nạt, đã từng tranh giành một món đồ chơi mà khóc sướt mướt, cảm thấy đau khổ như cả thế giới này sụp đổ, người lớn dỗ thế nào không lý. Đến giờ nghĩ lại chúng ta thấy sao? Buồn cười ha, hết sức buồn cười, thậm chí cảm thấy rất là thú vị. Một ngày nào đó mà chúng ta nhìn thấy rõ sự thật về cuộc đời mình, những cái gì đang làm chúng ta đau khổ hiện nay, làm chúng ta vật vã như thế này cũng y hệt như vậy. Chúng ta sẽ nhìn lại như là chúng ta nhìn lại hồi bé mình đã từng giật đồ với lũ trẻ con. Thầy nhìn mọi người giống như thế. Giống như những đứa trẻ con đang giật đồ với nhau, hôm nay nghe trình pháp kiện cáo rất là nhiều. Nam ra kể với thầy sân với người này ghét người nọ. Đấy là những đứa trẻ con bị giật đồ. Và đến sang năm chúng ta nhìn lại, sau khi chúng ta qua chuyện đó này, chúng ta nhìn lại, chúng ta trưởng thành hơn, chúng ta thấy ủa tại sao mình lại có thể là ghét hoặc là sân về một chuyện rất là nhỏ nhặt như thế nhỉ, rất là buồn cười, tại sao mình lại trẻ con như thế nhỉ, tại sao mình lại ấu trĩ như thế nhỉ. Khi chúng ta nhìn rõ sự thật thì chúng ta chẳng cần làm một cái gì cả, tự động tất cả mọi phiền não nó biến mất. Đấy là sự trưởng thành, đấy là trí tuệ. Do vậy cảm nhận để làm gì? Cảm nhận để nhìn thấy rõ sự thật về bản thân mình, về cuộc đời. Khi nhìn thấy rõ sự thật thì tự động tất cả những cái đau khổ, những cái phiền não, những cái đang trói buộc chúng ta nó tự động được giải thoát. Việc đó chúng ta không cần làm gì hết. Do vậy mục đích của chúng ta là gì? Nhìn thấy rõ sự thật. Chúng ta có nhìn thấy rõ sự thật về bản thân mình không? Ai cũng nghĩ rằng mình hiểu bản thân mình rồi. Ai cũng nghĩ rằng mình đã hiểu thật sự về mình, đã biết rõ sự thật về mình rồi. Nhưng mà không phải như thế. Cách đây 5 năm, chúng ta hiểu về mình ít hơn bây giờ. Năm 20 tuổi, chúng ta rất là ấu trĩ. Ngày đó chúng ta nghĩ rằng mình đã rất hiểu về mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Mình không muốn bố mẹ đối xử mình như một đứa trẻ con một tí nào cả. Đến bây giờ nghĩ lại chúng ta thấy thời đó thật là ấu trĩ đúng không? Chưa bao giờ chúng ta hiểu hết về mình cả. Tuổi già, nhìn mấy đứa như chúng ta sẽ thấy bọn này thì thật là ngu dại. Và nên khi tầm tuổi già chúng ta nghĩ lại cái thời này chúng ta cũng thấy mình ngu dại. Thì chúng ta còn trưởng thành hơn nữa, hơn cả cái tuổi già đó thì chúng ta thấy bây giờ mình thật là ấu trĩ. Chúng ta chưa bao giờ hiểu mình. Đấy là lý do chúng ta đau khổ. Như vậy, tóm lại, để nói một cách vắn tắt để cho mọi người rõ ràng là tại sao chúng ta đang làm những việc này. Mục đích dẫn đến đâu? Khi chúng ta hiểu rõ việc mình đang làm, ý nghĩa của nó, thì chúng ta mới có thể tin tưởng và mới có thể là thấy xứng đáng để đầu tư. Bước đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên và xuyên suốt trong tất cả quá trình, đó là nền tảng, rà soát, cảm nhận và thả lỏng. Rà soát nghĩa là hướng tâm về kiểm tra ở trên thân mình. Khi chúng ta hướng tâm như thế này, chúng ta đã cảm nhận được rồi. Chúng ta biết là chỗ nào căng thẳng, chỗ nào mệt mỏi, chỗ nào cứng, chỗ nào mềm, chỗ nào đau, chỗ nào không đau. Đấy là cái sự cảm nhận ở mức thô. Việc tiếp theo là chúng ta bắt đầu thả lỏng tất cả những chỗ căng thẳng, những chỗ đau, nhức, chúng ta điều chỉnh và thả lỏng, làm mềm hết ra. Có rất nhiều cách để chúng ta làm mềm. Khi thả lỏng như vậy là chúng ta loại bỏ được một phần thô của những cái đau đớn, mệt mỏi và căng thẳng. Khi tâm chúng ta đã được tiếp thêm năng lượng nhờ việc đó, chúng ta đã đạt được một sự bình an và giải thoát được phần nào nhờ những khỏi những cái đau đớn và mệt mỏi nó áp bức chúng ta như vậy, thì tâm của chúng ta trở nên nhạy cảm và sáng suốt hơn, độ cảm nhận của chúng ta nó tăng lên. Do vậy nên sự thả lỏng, thư giãn nó sẽ là phương tiện để cho chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc hơn về chính bản thân mình. Cảm nhận sâu sắc hơn. Như thế nào là cảm nhận một cách sâu sắc? Nó có mấy phương diện. Một là chúng ta cảm nhận một cách rõ nét hơn, tức là sâu sắc hơn. Chúng ta hãy nhớ rằng là khi đôi khi là chúng ta bận mãi một cái việc gì đó, chúng ta chạy vội chạy vàng, va người vào một góc bàn hay là vào một cái chỗ nào đó làm gây thương tích cho chúng ta. Nhưng mà lúc đó độ cảm nhận của chúng ta rất là kém, bởi tâm chúng ta quá xáo động, những thứ khác đang chi phối tâm chúng ta, nên là mình thậm chí mình còn không biết là mình vừa bị thương cái chỗ đó. Có một lần thầy đã từng như thế, tự nhiên là thấy một cái vết xước ở trên tay mà không nhớ ra lúc nào mình bị vết xước, mà vết xước khá là sâu, có máu chảy, mình không biết là đau nữa. Cái lúc mà cái sự việc nó gây ra mình không hề biết. Độ cảm nhận của chúng ta rất là kém. Thông thường tâm chúng ta hay ở trong trạng thái đó, tâm chúng ta bị chi phối bởi quá nhiều các luồng thông tin và những thứ ở bên ngoài, các loại xáo động ở trong tâm, các loại cảm xúc, nó làm cho chúng độ cảm nhận của chúng ta về bản thân mình và về mọi thứ ở mức rất thấp. Sự chú ý của chúng ta không có. Con người chúng ta đáng chú ý một cách rất là đáng ngạc nhiên. Cái độ tiếp thu của chúng ta rất là kém. Người ta đã từng làm một thí nghiệm như sau. Người ta làm một thí nghiệm như này trong một cái lớp học. Cô giáo mới gọi 7 người ra làm thí nghiệm. Sau khi 7 người đó ra bên ngoài, thì cô giáo mới nói với tất cả các lớp rằng tôi sẽ nói với cả mấy người này cái câu như thế này nhé. Gọi là thứ hai cả lớp chúng ta sẽ đi học. Thế sau đó cô giáo gọi từng người một vào và nói cho người đầu tiên cái câu đó, bảo cái người đó truyền đạt lại đến cho người thứ hai. Đấy, ra ngoài truyền đạt cho người thứ hai, sau người thứ hai truyền đạt tiếp cho người thứ ba, cứ truyền đạt như vậy đến người thứ bảy. Sau đó gọi cái người thứ bảy vào đứng trước lớp, đề nghị nhắc lại cái lời vừa được truyền đạt. Thì 100% trường hợp là cái lời của người truyền đạt lại hoàn toàn khác so với cả lời lúc đầu nói. Thay vì nói là thứ hai cả lớp chúng ta đi học, thì nó thành ra là thứ ba cả lớp chúng ta được nghỉ. Nếu mà ngay bây giờ mà thầy thực hiện thí nghiệm đó, nó vẫn ra kết quả y hệt như thế, đảm bảo ngay lập tức. Không có thời gian, chứ có thời gian mấy người đứng ra là tình nguyện là thầy sẽ thực hiện thí nghiệm ngay. Mức độ cảm nhận của chúng ta rất là hời hợt và nông cạn. Chúng ta cảm nhận nông cạn và sau đó chúng ta nói lại, nó cũng không chính xác đối với những gì chúng ta nghe đã. Qua tai chúng ta vào tai đúng một câu như thế, nhưng mà khi mà chúng ta đi nói lại, tức là đã qua một cái sự chế biến của đầu óc rồi, của thành kiến, của những cái tư kiến đằng trước về nghĩ sẵn ở trong đầu rồi, thì chúng ta nói ra nó đã lệch đi rất nhiều. Độ cảm nhận của chúng ta cực kỳ kém, nhất là khi chúng ta mệt mỏi và căng thẳng, nhất là khi chúng ta đang bị những cảm xúc mạnh chi phối như tham, sân, si, ganh tị, ngã mạn, bất an. Do vậy việc thả lỏng nó làm cho tâm của chúng ta định tĩnh trở lại, bình an trở lại, tiếp thêm năng lượng cho thân và tâm. Việc thả lỏng nó giúp cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều năng lượng, bởi vì như thầy nói, các loại cảm xúc là những tác nhân đầu sỏ để tiêu thụ phần lớn năng lượng của chúng ta, nhất là những cảm xúc tiêu cực. Và không chỉ tiêu tốn trong những lúc mà nó đang hoành hành, mà sau đó nó vẫn tiếp tục hoạt động ngầm và tiêu tốn năng lượng của chúng ta về sau nữa. Một cơn sân trong lúc đó nó làm cho mình tiêu tốn rất nhiều năng lượng và mệt mỏi, nhưng mà cơn sân đó nó vẫn còn âm ỉ tiếp cho tận lúc về nhà, và nó tiếp tục tiêu tốn năng lượng của mình cả một thời gian dài nữa, cho đến mấy chục năm sau vẫn còn. Giống như ngày hôm qua và ngày hôm nay chính pháp, chúng ta đã thấy rất nhiều cái chương trình chạy âm ỉ như thế, và bây giờ chỉnh pháp nó mới lộ diện ra. Sự thư giãn và thả lỏng ngay lập tức đã giúp cho chúng ta thanh trừ được một số những cái tác động tiêu cực của các luồng cảm xúc. Khi chúng ta nhớ, chúng ta đang sân và chúng ta đang nhớ, thư giãn cái mặt mình ra, thả lỏng khuôn mặt, kiểm tra và thả lỏng toàn bộ cơ thể ra, là chúng ta đã bớt sân đi được rất nhiều. Thậm chí cơn sân nó dừng lại ở đó, nó không phát triển lên nữa. Thứ hai là nếu chúng ta tiếp tục thả lỏng, giả soát và thả lỏng như thế, thì chúng ta thanh trừ nốt những cái phần tàn dư của các cái trạng thái tâm tiêu cực. Cái phần tàn dư rất là nhiều. Thông thường là sau khi qua cái đỉnh cao là chúng ta nghĩ là xong rồi, cái phần tàn dư nó vẫn tiếp tục. Chúng ta không hề biết phần tàn dư đó, và nó tiêu tốn năng lượng của mình mà mình không hề biết. Việc rà soát, kiểm tra và thả lỏng nó giúp cho chúng ta thanh toán nốt cái phần tàn dư đó. Nếu chúng ta làm liên tục, luôn luôn nhớ nhiệm vụ của mình, thì tích lũy đến đâu chúng ta thanh toán đến đó. Chứ đừng đợi cho khi nó chất lại một đống như bây giờ chúng ta mới thanh toán. Đến 2 ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa thanh toán được một phần nhỏ. Thì như vậy là dần dần là chúng ta sẽ sống ở trong cái trạng thái nó khác bây giờ. Nó không bị áp bức bởi cái sự căng thẳng và mệt mỏi và mất năng lượng như thế này nữa. Chúng ta sẽ nhiều năng lượng, trả lời năng lượng, sáng suốt, định tĩnh và bình an. Trong một cái trạng thái như thế, chúng ta sẽ cảm nhận rõ rệt hơn về bản thân mình, rõ nét hơn rất là nhiều. Hôm nay có ai chỉ khác nhỉ? Bảo hôm nay đi ra bên ngoài thấy trời đẹp quá, cái gì cũng thấy đẹp, con chim cũng thấy đẹp, cỏ cũng thấy đẹp, xanh. Mọi người cười nhưng mà thực sự cái đó là đúng. Khi chúng ta có chánh niệm, chúng ta nhìn mọi thứ đẹp hơn rất là nhiều. Mọi thứ xung quanh của chúng ta rực rỡ hơn rất là nhiều. Và chúng ta dường như chúng ta sống trong một thế giới khác. Cái đấy là hoàn toàn có thật. Những người nào mà đã từng thực hành, chúng ta sẽ thấy rất rõ điều đó. Chúng ta cảm nhận một cái độ cảm nhận cao hơn rất là nhiều. Tất cả các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, chúng ta cảm nhận sắc nét hơn rất là nhiều. Một là sự sắc nét, hai là sự đa diện. Trước nay chúng ta chỉ cảm nhận được rất ít, nhưng mà khi độ cảm nhận nó tăng lên, chúng ta sẽ cảm nhận được rất nhiều thứ tác động đến mình. Tác động của âm thanh, tác động của mùi, tác động của tâm của người khác, tác động của rất nhiều thứ. Nó tác động đến cơ thể, đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cảm nhận những sự tác động đó và chúng ta thấy nhiều chiều hơn. Sau khi thực hành một thời gian, chúng ta sẽ thấy rằng ngồi đây nhưng chúng ta vừa có thể nghe tiếng chim hót, vừa biết tiếng dế, vừa biết tiếng máy, vừa biết lạnh hay nóng, vừa biết ngứa chỗ này hay mệt chỗ kia, vừa biết là cái lưng có thẳng hay không, lại vừa biết rằng trong tâm mình đang có một cảm xúc nào đó đang làm mình điêu đứng, hay là một cái bất cứ một cái gì đó nhỏ nhất, tí ti nhất là chúng ta cũng đều cảm nhận được. Tức là cái tầm cảm thụ của chúng ta mở rộng ra trên nhiều kênh hơn. Cái đó rất là gần với sự tỉnh giác, rất là tỉnh thức. Chúng ta biết rất nhiều thứ cùng một lúc mà tâm không hề loạn. Nhìn đâu rõ đó. Những người tinh minh là những người như thế. Thông thường những người giỏi, những người giỏi trong những lĩnh vực top ở trong các lĩnh vực đều như vậy cả. Người ta rất là tinh minh, rất là nhạy bén, nắm bắt được rất nhiều thứ. Từ tâm người ta có khả năng nắm bắt được nhiều tần số, thu nhận được nhiều thông tin khác nhau mà không bị loạn, không bị lẫn. Những người, chỉ những người nào mà có sự thực hành, có sự định tĩnh bên trong, có sự trong sáng, sáng suốt ở bên trong thì mới có thể làm được điều đó. Giống như một cái tivi, cái tivi chất lượng kém, nhìn được hình thì là không bắt tiếng, nghe được tiếng thì là hình méo. Tivi chất lượng rất kém. Một tivi tốt hơn, chúng ta có thể nhìn được hình, nghe được tiếng. Tivi tốt hơn nữa, chúng ta nhìn được hình rõ nét, có màu rất là rõ nét, không bị nhòe nhoẹt, nghe tiếng hay, trung thực hơn. Cũng như thế, tâm chúng ta cũng là những tivi như vậy. Bây giờ có những cái tivi đen trắng còn chưa đủ yêu cầu, toàn bị mờ, bị nhiễu, tiếng thì méo. Chúng ta đang có những cái tivi như thế, chúng ta đang nâng đời các tivi của bản thân mình lên. Một điểm tiếp theo để cho thấy rằng sự cảm nhận tốt hơn, sâu sắc hơn, đó là sự cảm nhận kịp với hiện tại, cảm nhận bắt kịp với hiện tại. Thông thường chúng ta cảm nhận bao giờ cũng sau hiện tại, sau hiện tại một lúc. Ví dụ như là thông thường là một cái gì tác động đến thân chúng ta, bởi vì chúng ta không bắt rộng cách rõ ràng nên một lúc sau chúng ta mới cảm nhận được nó. Sự cảm nhận của chúng ta không bao giờ bắt kịp ngay khi nó vừa xảy ra. Chẳng hạn mọi người để tay như thế này cho thầy, chạm tay vào nhau đây, mọi người có bắt kịp được ngay cái giây phút đầu tiên, cái giây đầu tiên của hai tay chạm nhau không? Cảm nhận được không? Rất là khó nhé. Lúc đầu tiên, ngay lúc đầu tiên mà chạm nhau cực kỳ khó. Cái độ cảm nhận mạnh thì chúng ta sẽ cảm nhận được như thế. Còn nếu không, bao giờ chúng ta cũng bị trễ. Và trễ là nguy hiểm, bởi vì cái độ trễ đủ để nó thay đổi và đủ để nó bị mất đi. Đấy cũng chính là một điều tiếp theo của việc cảm nhận sâu sắc, là cảm nhận đúng và trung thực. Khi chúng ta cảm nhận ngay trực tiếp khi nó vừa xảy ra thì nó là trung thực nhất. Trễ một chút là bắt đầu cái tưởng của chúng ta xen vào, các suy nghĩ xen vào, và nó làm biến đổi cái đó đi. Khi chúng ta thu nhận lại thì nó đã khác so với cái sự thật rồi. Và thông thường là con người chúng ta là thu nhận thông tin và mọi thứ bao giờ cũng bị bóp méo đi, bóp méo bởi rất nhiều thứ, bóp méo bởi suy nghĩ của chúng ta, bởi cái tưởng của chúng ta, bởi những định kiến có sẵn của chúng ta. Chẳng hạn như thế này, một người mình ghét thì nói cái gì mình cũng thấy sai, nói cái gì mình cũng thấy ghét, nói cái gì mình cũng thấy xấu, và nó rất là nhanh, nó diễn ra một cách hoàn toàn automatic, chúng ta không hề phát hiện ra. Đó là độ cảm nhận của chúng ta không trung thực. Do vậy sự cảm nhận một cách sâu sắc theo những tiêu chuẩn thầy vừa nói trên là vô cùng quan trọng để chúng ta nhận thức đúng về bản thân mình, về thế giới này, về tất cả mọi thứ. Cái điều đó là điều quyết định hầu hết tất cả mọi thứ. Mình muốn giỏi, mình muốn đúng, không muốn sai, thì điều đầu tiên là bao giờ cũng phải là mình phải nhận thức đúng thực tế. Nhận thức đúng thực tế theo đúng như nó đang diễn ra, chứ không phải là thực tế một đằng mà chúng ta nhận thức đúng. Cái đầu vào đã sai thì dù cái bộ máy của chúng ta có tốt đến bao nhiêu chăng nữa, cái quy trình của chúng ta có hợp lý bao nhiêu chăng nữa, thì kết quả nó vẫn là sai. Nguyên liệu đầu vào là nguyên liệu dở thì cái sản phẩm đầu ra không thể nào là sản phẩm tốt được, dù rằng là cái dây chuyền của anh là thật là sự xuất sắc nhưng thế. Nguyên liệu đầu vào của chúng ta do cái sự cảm nhận một cách hời hợt và nông cạn nên là thường là đều là đồ dở cả. Bây giờ chúng ta cải tiến ngay từ cái khâu đó. Khi chúng ta nhận thức đúng sự thật một cách trung thực, tầm nhìn của chúng ta sẽ thay đổi rất là nhiều. Một cách đơn giản thôi, tại sao con người ta hay hiểu lầm? Bởi vì con người ta không bao giờ nghe đúng sự thật những người khác, người khác nói. Lời người khác nói bao giờ chúng ta cũng bóp méo đi theo cái định kiến cá nhân của mình. Một người mà mình thích người ta nói, bao giờ mình cũng đánh giá cao cái thiện ý của họ hơn. Một người mà mình ghét khi họ nói cùng một điều như thế thì chúng ta thấy lại nó là tiêu cực. Hoặc khi chúng ta tham một cái gì đó, đặc biệt cái này rất là chúng ta rất hay bị này, khi chúng ta rất tham một cái gì đó, rất mong muốn một cái gì đó xảy ra, thì những dấu hiệu cho rằng những điều đó nó sẽ xảy ra chúng ta sẽ bắt và chúng ta sẽ phóng đại lên. Những dấu hiệu chứng minh ngược lại rằng cái điều mình mong muốn nó sẽ không đến thì một cách vô thức là chúng ta loại bỏ nó đi. Chính vì thế nên tại sao mà người ngoài bao giờ nhìn rất rõ mình sai lầm một cách hiển nhiên, bao nhiêu thứ, bao nhiêu dấu hiệu cho thấy rằng là sai lầm mà mình không hề nhìn thấy, trong khi người ngoài nhìn thấy rất rõ tất cả sai lầm của chúng ta đều xuất phát từ chỗ đó. Chúng ta sau khi chuyện đó qua rồi chúng ta mới cảm tưởng cái lúc đó như có một ai bịt mắt mình, nhất là những việc liên quan đến cảm xúc. Bây giờ đã khối người hối hận là ngày đó mình có ai bịt mắt mình gặp cái cô đấy hoặc cái anh đấy rồi. Cảm xúc nó là một cái tấm che mắt cực kỳ dày, automatic, chúng ta không nhìn rõ sự thật. Mục đích của chúng ta là nhìn rõ sự thật. Nhưng mà cái gì ngăn cản chúng ta nhìn rõ sự thật ngoài những điều vừa nêu trên? Những cái thành kiến của chúng ta, những cái điều chúng ta tin là đúng, Thế cái đó là những điều ngăn cản chúng ta nhìn thấy sự thật. Làm sao mà chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ một cách tươi mới được, một cách hoàn toàn như là lần đầu tiên mình nhìn, lần đầu tiên mình nghe? Hầu như không bao giờ chúng ta làm được, bởi vì chúng ta làm nô lệ cho những suy nghĩ cũ của chúng ta, cho những kinh nghiệm cũ, cho những cách nhìn cũ rồi. Mặc dù phân tích rất là rõ ràng như thế này, nhưng mà chúng ta phải hiểu một thực tế rằng chúng ta không thoát ra được điều đó. Kiểu gì kiểu chúng ta vẫn bị nó chi phối. Dù rằng những lời thầy nói mọi người có nghe chăng nữa, có hiểu chăng nữa, chúng ta vẫn bị. Thế mới thấy rằng là chúng ta đang bị nô lệ đến mức nào. Một người dù thầy nói thuyết phục từ nãy giờ, nhưng một gặp một người ghét mình vẫn cứ thấy họ tiêu cực, không bởi vì những lời thầy nói mà chúng ta thay đổi được. Cái đó là thành một cơ chế automatic ở trong đầu chúng ta. Vậy làm sao mà nhìn thấy sự thật đây? Rất may mắn cho chúng ta là có người đã từng nhìn thấy sự thật, và người đó kể lại cho chúng ta rằng sự thật nó màu đỏ, màu vàng, chứ không phải màu đen như chúng ta nhìn thấy đâu. Nếu mà chúng ta có lòng tin thì chúng ta không vội phản bác cái đó, chúng ta không tin vào con mắt của mình, chúng ta hãy tin vào cái người đó. Người đó đã từng nhìn thấy sự thật. Tin là một chuyện, nhưng mà chúng ta vẫn nhìn thấy nó là màu đen. Bây giờ làm cách nào? Chúng ta ghi nhớ ở trong tâm, à, người đó đã bảo cái này nó là màu vàng cơ. Mặc dù bây giờ mình chỉ nhìn thấy màu đen, nhưng mà có thể là mình sai, có thể nó là màu vàng thật mà mình không nhìn thấy. Và bắt đầu là chúng ta khi nhìn sự vật là chúng ta sẽ bắt đầu nhìn theo hướng khác, là xem có phải nó là màu vàng không, chứ không phải là chúng ta fix một cái trong đầu chúng ta là nó chắc chắn là màu đen. Khi chúng ta bắt đầu nhìn theo một cái nhìn mới là chúng ta nhìn để tìm hiểu xem nó là màu gì thật sự, có phải là cái màu như một người đã từng nhìn nói lại cho chúng ta hay không, thì lúc đó chúng ta mới mở rộng tâm mình và dần dần chúng ta thấy rằng à, nó là màu vàng chứ không phải là màu đen như chúng ta vẫn tưởng. Cũng y hệt như thế, những sự thật về bản thân chúng ta đang bị quay lại, chúng ta không nhìn thấy. Bây giờ có một người đã nhìn thấy, đó là Đức Phật. Đức Phật là người đã hiểu rõ về thân tâm này, về thế giới này, về con người chúng ta. Và Đức Phật mới chỉ ra cho chúng ta rằng sự thật không phải như chúng ta nghĩ. Sự thật nó nhân là như thế này này. Tất cả mọi thứ đều vô thường. Tất cả mọi thứ đều có bản chất là khổ. Tất cả mọi thứ đều có bản chất là vô ngã. Thì bây giờ thầy mới thuật lại lời Đức Phật cho mọi người. Mọi người không nghe điều ấy từ trực tiếp từ Đức Phật, có thể đọc theo sách, và vẫn rất nhiều người cũng chưa đọc sách, chưa bao giờ nghĩ đến cái điều này. Vì vậy thầy nói lại rằng bản chất thật sự, cái sự thật mà chúng ta nhìn về chính bản thân mình và về mọi thứ, nó chỉ có ba thứ, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Và khi chúng ta bắt đầu thấy được, nghĩ điều đó, chúng ta biết rằng sự thật là như thế, và chúng ta đặt lòng tin vào điều đó, thì bắt đầu chúng ta quan sát và cảm nhận mình để tìm hiểu cái sự thật đó, chứ không phải quan sát và cảm nhận để tiếp tục củng cố cho cái sự thật ảo, cho sự thật sai lầm mà chúng ta vẫn tin từ trước đến nay về chính bản thân mình. Đây mới là điều để cho chúng ta phát triển trí tuệ. Chứ còn nếu mà chỉ củng cố những thành kiến cũ, những cách nhìn cũ, làm sao mà gọi là phát triển trí tuệ, làm sao mà có một cái tâm tươi mới được. Bây giờ thầy giải thích rõ hơn về ba cái đặc tướng này. Tại sao gọi là ba đặc tướng? Bởi vì nó là đặc tướng chung trong tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ trên đời không chừa một cái gì. Kể cả thân chúng ta, tâm chúng ta, kể cả tất cả mọi thứ chúng ta nhìn, chúng ta thấy, chúng ta sống. Để giải thích cái đặc tướng đầu tiên của tất cả mọi thứ, vô thường nghĩa là gì? Thường nghĩa là thường còn, nghĩa là còn tồn tại mãi mãi. Vô thường nghĩa là không có cái gì tồn tại mãi mãi cả. Hiểu một cách đơn giản là như thế. Không có bất cứ một cái gì tồn tại mãi mãi, cái gì cũng đều là tạm thời. Nói một cách đơn giản là cái ánh sáng này, cái nền tuyết này, chúng ta thấy nó rất là ổn định đúng không? Nhưng mà thực ra nó là những chớp 60 lần trong một giây, chớp liên tục như thế tạo thành cái ánh sáng, và ánh sáng dần leo bản thân nó luôn luôn biến đổi, không có một cái gì là không biến đổi cả. Những người này thầy gặp năm ngoái không phải là những người năm nay. Chúng ta thấy vẫn là mình đúng không? Vô lý quá, thầy bảo thế rõ ràng mình năm ngoái mình, năm nay vẫn là mình, tại sao thầy bảo không phải? Những người mà thầy gặp năm ngoái nó là một tập hợp bao gồm các tế bào và những cái tâm khác nhau, những hiểu biết khác nhau, tâm sinh lý hoàn toàn khác. Sau một năm nó đã biến đổi cực kỳ nhiều. Chúng ta biết rằng đây là các tế bào chúng ta thay đổi liên tục. Bên trong các tế bào là các electron cũng thay đổi liên tục. Và các nhà khoa học đã thống kê ra rằng đấy là cái tế bào xương là cái tế bào mà cái độ của cái tuổi thọ của nó là dài nhất. Thì là trong vòng 7 năm là toàn bộ xương của cơ thể chúng ta đã được thay mới. Còn các loại tế bào khác thì nó còn nhanh hơn rất là nhiều. Như vậy là sau 7 năm thì chúng ta hoàn toàn là một con người hoàn toàn khác, không còn một tí tị gì của con người cũ nữa, toàn bộ là các tế bào mới. Đấy là cái thân của chúng ta nó hoàn toàn khác rồi. Một cái đấy là một cái rất là khổ. Chúng ta thấy không, tại sao tôi không xinh đẹp đến tuổi 20 để chồng tôi bây giờ chán? Rõ ràng nó đang biến đổi, mặc dù tôi tìm cách níu kéo nhưng mà không thể nào níu kéo được đó. Bởi đấy là sự thật. Cái tâm của chúng ta còn thay đổi nhiều hơn rất là nhiều. Từ nãy giờ nó thay đổi khoảng mấy trăm lần rồi. Từ nãy giờ nó cực kỳ, nó thay đổi ghê gớm. Nó nghĩ rất nhiều thứ rồi. Mỗi một suy nghĩ là một sự thay đổi. Mỗi một trạng thái tâm là một sự thay đổi. Thậm chí nhắm mắt và mở mắt ra đã là một sự thay đổi. Khi nhắm mắt vào chúng ta không nhìn thấy gì, đó là một trạng thái tâm khác. Khi mở mắt ra chúng ta bắt đầu thấy, đó là khác nữa. Cái tâm của chúng ta, như Đức Phật nói, tâm của chúng ta còn thay đổi nhanh hơn cái thân này, cái vật chất này 17 lần. Nhanh hơn rất là nhiều. Chính bởi vì nó biến đổi nhanh như thế nên là nó làm mình khổ nhiều hơn cái thân nhiều. Và một khía cạnh nữa rất quan trọng của vô thường là gì? Cái gì mất đi là mất đi luôn, mãi mãi. Không bao giờ có cái thứ hai. Cái điều này rất là sâu sắc chúng ta nhé. Một cái gì mất đi, nó là mãi mãi. Nó đã diệt, không bao giờ có lại được. Một con người mình phút này, một con người phút sau hoàn toàn là khác nhau, không có gì giống nhau cả. Bởi vì chỉ một tế bào thay đổi thôi nó đã khác rồi. Một cái tâm thay đổi nó đã là khác rồi. Giống như một nhà triết học nó từng nói rằng là chúng ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông. Chúng ta tắm đấy, lần sau chúng ta tắm đã là dòng sông khác rồi, nước khác rồi, mọi thứ trôi chảy liên tục. Do vậy cái gì đã mất đi là mất đi hoàn toàn. Cái xuất hiện tiếp theo nó có thể tương tự cái trước, giống cái trước, nhưng mà nó không phải là cái trước nữa. Nó là bản chất của sự vô thường. Thông thường là chúng ta không bao giờ nhìn cuộc sống để thấy được cái này. Mà có nhìn thấy thì chúng ta cũng không đủ sâu sắc để mà nhận ra nó. Và một điều nữa là chúng ta không chấp nhận nó. Bởi vì không chấp nhận nên các cô mới bôi son vào môi, mới bôi phấn lên mặt. Chúng ta không chấp nhận cái sự thay đổi. Chúng ta không chấp nhận tuổi già. Chúng ta thông thường không chấp nhận sự. Chúng ta luôn luôn chạy trốn và chúng ta rất sợ nó. Chúng ta sợ hơn nữa là tình cảm thay đổi. Cái đấy là cái chúng ta khổ nhất. Chúng ta cực kỳ khổ về chuyện tình cảm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mong muốn nó không thay đổi, nhưng mà nó là sự thay đổi nhanh nhất, nhanh hơn cái thân này rất là nhiều. Trước khi cái thân này kịp già, cái tình cảm của người khác đối với cái thân này đã thay đổi từ lâu rồi. Như vậy là mọi thứ nó đều thay đổi. Cái tình yêu của người đó với mình hồi tuổi 20 khác hoàn toàn so với tuổi 21, khác hoàn toàn so với tuổi 40. Chúng ta có muốn níu giữ nó giống y hệt như thời gian đầu, làm sao mà được? Một cái gì nó mất đi, nó là hoàn toàn mất đi rồi. Cái tiếp theo nó hơi giống cái đó, hoặc nó kế thừa một chút của cái đó, nhưng mà chắc chắn nó không phải là cái cũ nữa. Nhưng mà chúng ta vẫn muốn nó phải luôn luôn nó là cái cũ. Chính vì thế nên chúng ta đau khổ. Tâm lý con người của chúng ta là luôn luôn chống đối lại vô thường, luôn luôn không chấp nhận vô thường, và luôn luôn tìm cách chạy trốn cái sự thật đó. Chúng ta chạy trốn một cách vô thức, luôn luôn chạy trốn sự vô thường. Chúng ta không chấp nhận sự thay đổi. chúng ta hoảng sợ trước sự thay đổi. Ngay cả một cái thay đổi tích cực chúng ta cũng hoảng sợ, nó trở thành ăn rất sâu. Là cái gì? Một cái gì mới, điều đầu tiên là chúng ta chống đối. Chưa biết nó là tốt hay xấu, nhưng mà điều đầu tiên là chúng ta chống đối. Một người lạ mặt vào trong cái nhóm của chúng ta, điều đầu tiên của tất cả mọi người là chống đối, về sau mới chấp nhận. Một cái gì lạ đều bị chống đối hết. Bây giờ mọi người đều ăn mặc nghiêm chỉnh, có một người mặc zip hoặc là mặc sock đến tận đây chẳng hạn, ở đấy tất cả mọi người đều chống đối ngay lập tức, bởi vì không giống mình, bởi vì nó lạ. Vậy nên là tâm lý của tất cả chúng ta không bao giờ chấp nhận những sự thay đổi. Cái đó là rất là sâu. Người nào mà biết chấp nhận sự thay đổi, biết mở rộng với sự thay đổi thì thường người đó là có tầm nhìn rộng hơn. Nhưng mà nó cũng rất bó hẹp thôi, bó hẹp trong một lĩnh vực nào đó thôi. Và càng lớn tuổi thì cái sự chấp nhận đó ngày càng giảm đi. Bởi vì sao? Bởi vì càng lớn tuổi người ta càng sợ sự thay đổi, người ta càng muốn chạy trốn khỏi sự thay đổi. Do vậy nên người ta phải bám chặt vào những cái người ta tin là đúng. Thế nên là cố gắng tu từ lúc trẻ, đừng đợi lúc già rồi mới tu. Già rồi mới tu là cái sự chấp nhận đối với cái mới của chúng ta sẽ rất là khó khăn so với tuổi trẻ. Như vậy khi chúng ta cảm nhận về bản thân mình có sâu sắc, chúng ta sẽ thấy rằng nó luôn luôn thay đổi. Chúng ta phải cảm nhận với một cái cách nhìn rằng chúng ta cảm nhận xem nó có đúng là như thế không, có đúng là nó luôn luôn vô thường hay không, các cảm giác có phải luôn luôn vô thường hay không, các trạng thái tâm có luôn luôn vô thường hay không. Tất cả mọi thứ chúng ta quan sát, chúng ta cảm nhận ở trong thân và tâm mình, chúng ta phải thấy ra được một cái đặc tướng mà luôn luôn có trong nó, trong tất cả mọi thứ là sự biến đổi. Và chúng ta đừng nghĩ rằng nó chỉ biến từ dạng này sang dạng khác, mà nó mất đi luôn cái khác, nó tiếp tục xuất hiện, chứ không phải là cái cũ nó hơi chuyển màu sang một cái khác nhé. Rồi chúng ta phải hiểu rõ điều đó và chúng ta nhìn, chúng ta trải nghiệm xem có đúng sự thật là như thế hay không. Thái độ của chúng ta tu tập là gì? Chúng ta trải nghiệm để chúng ta xem nó có đúng là giống sự thật như thế không. Bây giờ mọi người cũng bắt đầu thấy rồi đấy, đúng không? Chân mình lúc nó đau lúc không, ngồi một lúc thì nó đau hơn, rõ ràng nó thay đổi. Chúng ta có muốn sự thay đổi đó không? Thông thường là không muốn, không muốn nó ngày càng đau hơn. Thế nhưng mà chúng ta lại đứng dậy để cho nó bớt đau, lúc đó chúng ta lại muốn có sự thay đổi. Bởi vì không thay đổi thì chúng ta đau lắm. Rõ ràng khi chúng ta chấp nhận được sự vô thường, chúng ta thấy được sự vô thường thì chúng ta chấp nhận được mọi thứ một cách dễ dàng hơn rất là nhiều. Và phần lớn những phiền não của chúng ta, những ham muốn của chúng ta, những tham sân si của chúng ta sẽ biến mất được rất là nhiều. Có một câu chuyện như thế này. Ngày xưa có một gia đình giàu có hai anh em trai. Sau khi ông bố mất thì mới chia gia tài. Ông anh rất là tham, muốn lấy phần lớn gia tài. Thì ông em cũng là người rộng rãi và hiếu thảo, chấp nhận chuyển phần lớn gia tài cho ông anh, chỉ xin lại một cái nhẫn gia truyền. Cái nhẫn đó thì ngày xưa khi còn sống ông bố vẫn thường nói đây là bí quyết hạnh phúc của dòng họ chúng ta, truyền từ đời này sang đời khác. Ông anh thì thấy mỗi một cái nhẫn thôi thì rất là hoan hỉ, nhờ ngay chiếc nhẫn cho người em và để nhận phần lớn gia tài. Và người em nhận được cái nhẫn đó, trên cái nhẫn đó có khắc một dòng chữ, đấy là tinh hoa trí tuệ của dòng họ. Đó là cái chữ có nghĩa là như này: cái này rồi cũng qua, cái này rồi cũng qua. Anh con trai đó, anh con trai thứ hai đó mới đeo cái nhẫn vào tay, và thường hàng ngày đều nhìn cái dòng chữ đó, nhập tâm lắm. Thì khi mà sau một thời gian thì anh ta làm ăn khấm khá, giàu lên, thì lúc đó anh ta nhìn cái dòng chữ đó, anh thấy cái này rồi cũng qua. Anh ta không bám vào cái sự giàu có đó, không vì sự giàu có đó mà mình kênh kiệu, mình ngã mạn, hoặc là mình bị dính lắc với nó, bởi anh ta biết chắc chắn nó sẽ qua, một ngày nào đó mình sẽ mất. Cho đến một ngày anh ta bị phá sản thật. Khi phá sản thì anh ta cũng nhìn đến cái dòng chữ trên cái nhẫn đó, cái này rồi cũng qua. cái khó khăn này rồi nó cũng qua. Khi anh ta nghĩ như thế thì anh ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất là nhiều, sáng suốt hơn rất là nhiều, và anh ta lại bình tĩnh tiếp tục làm ăn để lấy lại gia sản của mình. Rồi khi tuổi già đến, cái chết đến, bệnh tật đến, những người thân dần dần mất đi, anh ta cũng nhìn thấy làm chủ đó, và anh ta sống cuộc đời rất là bình an. Nếu mà chúng ta biết cái này rồi hôm qua, chúng ta cũng sẽ có thể. Nếu mà chúng ta biết cái cuộc khủng hoảng trước mắt này, cái mà đang làm chúng ta vật vã khổ đau này, nó cũng sẽ qua. Nếu mà chúng ta có tầm nhìn của vài năm sau, giả sử chúng ta đặt mình ở vị trí 5 năm sau, chúng ta nhìn lại cái khủng hoảng hiện tại, thì lúc đó chúng ta thấy quá nhỏ bé, nó không đáng để cho mình phải nghĩ nữa. Nhưng mà đối với chúng ta bây giờ, nó là cả một mặt mặt trời sụp xuống. Nếu mà chúng ta nhìn rằng cái này rồi cũng qua, thì chúng ta sẽ nhìn nó một cách hoàn toàn khác. Chúng ta sẽ vượt qua khỏi nó một cách rất dễ dàng, và tầm nhìn rộng mở hơn rất nhiều. Làm sao mà có được cái nhìn đó? Thầy đảm bảo mọi người đeo cái nhẫn đó, mọi người không nhìn đâu, mà nhìn cũng không thể nào mà thấy được như thế đâu. Đó chỉ là một câu chuyện thôi. Chúng ta phải nhìn cái chữ đó ở trong những cảm nhận. Cái này đang biến đổi, cái tiếp theo rồi cũng biến đổi, cái cảm giác đang đau này nó sẽ biến đổi, mà nó đang biến đổi, chúng ta thấy rõ nó đang biến đổi qua cái sự cảm nhận sâu sắc đó. Cái cảm xúc thất vọng và buồn đau này nó đang biến đổi, nó sẽ đau hơn hoặc là nó đau ít đi, nhưng mà nó đang biến đổi và chắc chắn nó sẽ mất đi, như những gì chúng ta đã quan sát, nó đang mất đi hàng ngày hàng giờ. Cái niềm vui này, cái sự hỷ lạc này, cái cảm giác dễ chịu này, nó đang biến đổi, nó đang mất đi và chắc chắn nó sẽ mất đi. Chúng ta nhìn để nhìn thấy được đó. Chúng ta càng nhìn thấy được đó thì toàn bộ cái suy nghĩ và cách nhìn của chúng ta cũng sẽ dần dần chuyển hướng theo cách nhìn đó, và chúng ta cho đến một ngày chúng ta thấy thật sự là như thế. Thật sự là như thế. Lúc đó là lúc chúng ta đạt được mục đích của mình, sự giải thoát. Tiếp đến cái sự thật thứ hai. Sự thật về vô thường thì dễ hiểu đúng không? Hầu hết chúng ta đều cảm nhận được phần nào cả. Thậm chí chúng ta còn mang đi an ủi người khác nữa, rồi nó cũng sẽ qua. Mà đến lượt chúng ta, chúng ta lại tìm đến cuối giày thầy. Sự thật thứ hai là tất cả mọi thứ đều có bản chất khổ. Khổ không theo như chúng ta nghĩ một cách nông cạn đâu. Khổ nghĩa là gì? Nó mang ý nghĩa là bất tại nguyện, không như ý mình mong muốn. Đó là khổ. Chứ không phải là đau vật vã ra mới là khổ. Một người đấm cho mình một cái đau rồi đau mới là khổ. Không phải ý nghĩa đó. Đó là sự bất tại nguyện. Chúng ta có bất tại nguyện không? Lúc nào cũng bất tại nguyện. Chúng ta bất tại nguyện với ông chồng của mình, bất tại nguyện với đứa con của mình, bất tại nguyện với cái xe của mình nó xấu quá, bất tại nguyện với cái nhà mình nó không đủ to, bất tại nguyện với cái mục tiêu mình chưa đạt được. Vô số thứ bất tại nguyện. Nhìn đâu cũng thấy bất tại nguyện. Bởi vì có bất tại nguyện chúng ta mới ngồi ở đây. Nếu không chúng ta đã ngồi ở nhà rồi tọa nguyện rồi. Chúng ta nhìn thấy sự bất tại nguyện trong tất cả mọi việc chúng ta làm, và nó là động lực trong tất cả mọi việc chúng ta làm. Bởi vì bất tại nguyện chúng ta mới làm việc, để mong trốn tránh cái bất tại nguyện đó, mong rằng, hy vọng rằng tìm được một sự tọa nguyện. Có một câu chuyện như thế này. Nasruddin là một bậc trí giả của đạo Hồi. Đạo Hồi rất hay. Ông là một bậc thầy dạy rất nhiều người, và cách dạy của ông thì rất là trực quan, rất là lý giỏi và trực quan, tác động rất mạnh đến tâm của người học. Một hôm học trò đến nhà ông, thấy ông ấy đang ngồi trước một cái rổ ớt, và ông nhặt từng quả cho vào mồm nhai, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ra, cay không thể nào chịu được, nhưng mà vẫn cứ nhai hết từ quả này đến quả khác. Thì học trò mới rất ngạc nhiên, mới hỏi thầy làm sao mà thầy cứ phải nhai ớt như thế, ớt cay như thế thầy nhai làm gì. Ông mới nói một câu này: ta hy vọng tìm được một quả ớt ngọt. Chúng ta thấy rất là ngu ngốc đúng không? Hy vọng tìm một quả ớt ngọt cho nên là nuốt cả một cái rổ ớt như thế để mà tìm một quả ớt ngọt. Thầy còn nhớ chuyện người bé để thử riêng, đánh hết cả một cái bao riêng đó, que nào cũng cháy. Một bao riêng rất tốt, thế khi hiểu rằng nó tốt thì không còn một que nào ấy. Thế chúng ta cũng như thế, chúng ta hy vọng là tìm một quả ớt ngọt, đổ vỡ một mối tình, chúng ta không tin tưởng là bản chất nó là đau khổ, rồi thì tìm mối tình khác, hy vọng rằng tìm một quả ớt ngọt. Nhưng mà bản chất của ớt là cay, làm sao mà chúng ta tìm được quả ớt ngọt được? Do vậy chúng ta giống y hệt như cái ông kia, cứ ăn hết quả ớt này đến quả ớt khác để tìm một cái ảo tưởng, bởi vì không chấp nhận sự thật. Rất nhiều thứ chúng ta đã thất vọng, nhưng mà chúng ta lại tiếp tục hy vọng. Chúng ta hy vọng rằng thật sự tìm được một cái gì toại nguyện trên cuộc đời này. Chúng ta không thể nào chấp nhận được rằng tất cả mọi thứ đều là khổ, đều là bất toại nguyện. Nếu mà như thế nó mất hết động lực sống của chúng ta, đúng không? Chúng ta rất sợ khi chúng ta mất động lực sống. Nhưng mà thật sự là chúng ta đang che mắt mình thôi. Chúng ta đang che mắt mình. Khi chúng ta thấy rằng tất cả mọi thứ, dù chúng ta cố gắng đến đâu chăng nữa, nó cũng đều là bất toại nguyện, chúng ta cảm thấy không muốn làm gì hết. Ở trên đời này chỉ có hai cái khổ. Có một người nói, cái khổ đầu tiên là muốn mà không được. Cái khổ thứ hai là muốn mà được. Cả hai cái đều khổ như nhau hết. Muốn mà không được rõ ràng là khổ rồi, đúng không? Nhưng mà khi muốn mà được thì tiếp theo nó lại khổ tiếp là chúng ta muốn nữa. Chúng ta không tự nguyện với cái mình muốn đó ngay lập tức. Đây, mọi người thay xe mấy lần rồi? Thay người yêu mấy lần rồi? Rõ ràng khi muốn cái, khi muốn mà được là tiếp tục là cái nhân để cái khổ tiếp theo. Muốn không được đó khổ, nhưng mà thực ra cái khổ nó còn ít hơn là cái khổ mà muốn mà được. Bởi vì sao như thế? Bởi vì chúng ta không hiểu được bản chất của tất cả mọi thứ là bất tuệ nguyện. Khi chúng ta hiểu được bản chất của mọi thứ là bất tuệ nguyện thì chúng ta sẽ cực kỳ nhẹ nhàng, và chúng ta sẽ không phải như chúng ta tưởng tượng là trở thành một kẻ chán đời đâu. Thầy không hề chán đời một tí nào. Mà chúng ta nhìn nhận thực tế hơn, và chúng ta sống hạnh phúc hơn, bởi vì chúng ta không còn ảo tưởng nữa. Chúng ta không còn vướng phải hai cái khổ là muốn mà được và muốn mà không được nữa. Chúng ta chỉ có loanh quanh một trong hai cái khổ đó thôi. Giờ có một cách mà hoàn toàn không bị hai cái khổ đó chi phối, để chúng ta hiểu rằng tất cả mọi thứ đều là bất tuệ nguyện, không có gì đáng để chúng ta phải tìm kiếm cả. Thì bất kể cái gì chúng ta có đều là hạnh phúc. Thì chúng ta hiểu được cái sự thật rằng mọi thứ đều là khổ ở đâu? Ở trong chính bản thân chúng ta. Chúng ta hiểu cả bên ngoài và cả bên trong. Tí nữa thầy sẽ nói kỹ về phần đó. Chúng ta sẽ quan sát các cảm giác ở đây, chúng ta cảm nhận nó và chúng ta thấy rằng nó là khổ. Tại sao nó là khổ? Bởi vì từ nãy giờ mọi người ngồi, mọi người đã thay đổi tư thế mấy trăm lần rồi, ngọ nguậy mấy trăm lần rồi. Tại sao chúng ta phải ngọ nguậy? Bởi vì khổ quá, mỏi quá. Rõ ràng là như thế. Nếu mà ngồi yên mà thấy rất là sung sướng, rất là hạnh phúc, đảm bảo không ai động đậy hết. Nhưng mà bởi vì chúng ta ngồi một tí là chúng ta mỏi. Mỏi đến mức mà chúng ta ngọ nguậy liên tục đến mức chúng ta không thể hay biết. Tức là cái khổ nó liên tục. Và chúng ta cử động chỉ để trốn cái khổ đó, đúng không? Để cho nó bớt mỏi một tí thôi. Nhưng mà bớt này mà chúng ta lại giữ nguyên như này, một lúc sau nó lại mỏi tiếp. Do vậy là chúng ta tìm một cảm giác khác để cho quên đi cái cảm giác khổ cũ. Đến khi cái cảm giác mới này nó trở thành khổ, chúng ta lại tìm tiếp một cái khác để quên đi cái cũ. Tất cả những việc chúng ta làm trong cuộc sống là như thế. Chúng ta làm để quên đi cái khổ cũ, lấy một cái khổ mới đè lên cái khổ cũ. Giống như là khi mà khát nước là chúng ta uống nước biển, uống nước muối. Ở giữa biển chúng ta không có nước ngọt, khát quá. Bây giờ có một người bảo là cố gắng nhịn đi, đừng có uống, nếu mà uống là sẽ chết nhanh hơn. Nhưng mà khát quá chúng ta không chịu nổi, thôi cứ uống để ăn, ít nhất là nó giải khát đã. À, uống xong một lúc sau chúng ta khát hơn rất là nhiều. Tất cả những việc chúng ta làm là y hệt như thế. Thầy nói mọi người không chấp nhận đâu. Nhưng mà đấy là sự thật. Đấy là sự thật. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những việc chúng ta làm chỉ là để tăng thêm nỗi khổ thôi. Muốn hiểu được cái điều đó thì chúng ta nhìn ngay trong bản thân chúng ta. Mỗi một cử động chúng ta nhích người ra, chúng ta hiểu rằng bởi vì khổ, bởi vì mỏi nên chúng ta mới nhích, chứ không phải chúng ta như cái máy hoàn toàn nhích mà mình không ai biết là nhích. Và muốn như thế chúng ta phải cảm nhận, chúng ta rằng à, chỗ này đang đau, đau quá mức, đau đến mức không chịu nổi, bây giờ phải thay đổi. là chúng ta bắt đầu cảm nhận cái nỗi khổ, khổ với đau, khổ liên tục. Và một lúc sau khi thay đổi thì tiếp theo là cái gì? Một cảm giác thoải mái xuất hiện. Nhưng mà ngay tại đó nó bắt đầu có khổ rồi. Bởi vì sao? Nếu mà chúng ta nhìn sâu sắc hơn, chúng ta sẽ thấy rằng cảm giác thoải mái này nó đã ẩn chứa cái khổ. Bởi vì sao? Nó đang thay đổi. Và chắc chắn nó sẽ giống như cảm giác trước, là sẽ đến mức không chịu nổi phải thay đổi tiếp. Khi quan sát ở trong thân và tâm chúng ta bằng sự cảm nhận, chúng ta sẽ thấy cái sự thật đó diễn ra liên tục. Luôn luôn có những cảm giác, luôn luôn có những sự thay đổi, và luôn luôn có sự bất tự nguyện trong đó. Như lúc chiều nay thầy nói, con người chúng ta là một tập hợp của những cảm giác khổ, của những cảm giác đau đớn, mệt mỏi, bức xúc, nóng, nực, bứt rứt, bất an, tất tật tật mọi thứ. Có ai không đồng ý với cái ý kiến đó không? Sự thật là như thế. Nhưng mà chúng ta che lấp sự thật đó đi bằng rất nhiều thứ, bởi vì chúng ta không cảm nhận. Một là không cảm nhận đủ sâu sắc. Hai là chúng ta cảm nhận, nhưng mà chúng ta không chấp nhận sự thật đó. Và chúng ta theo thói quen cũ, chúng ta không nghĩ đến nó nữa. Chúng ta tìm cách phủ lên khỏi cái nhìn nó. Mọi cái thì chúng ta quay người, chúng ta ngọ nguậy các thứ, thế là xong. Bây giờ chúng ta nhìn cách khác. Mỏi, đấy là một cơ hội để chúng ta thấy rằng cái khổ đang thể hiện rất rõ. Một sự thất vọng, đó là một cơ hội để chúng ta thấy rằng à, sự thật về khổ. Một sự hy vọng, nếu mà sâu sắc hơn, một niềm hy vọng chúng ta cũng thấy rằng nó sẽ là khổ, nó là nguyên nhân của khổ. Nó chưa là khổ bây giờ, nhưng mà nó là nguyên nhân của khổ, nguyên nhân chắc chắn của khổ, nên nó cũng là khổ. Chúng ta nhìn ở đấy trong mọi lúc, mà nhìn bằng cách cảm nhận một cách hoàn toàn trong hiện tại, và chúng ta thấy khổ trong hiện tại liên tục như thế, cho đến khi chúng ta thực sự hiểu về khổ. Cái sự thật thứ ba là vô ngã. Đối với những người không hiểu gì về đạo Phật, chưa bao giờ tiếp xúc, thì vô ngã này rất là khó hiểu. Nhưng mà thầy sẽ giải thích một cách dễ hiểu. Vô ngã nghĩa là không có cái gì là một thực thể, một cái tôi cả. Không có cái gì là một cái tôi, không có gì là một cái thực thể độc lập cả. Mọi người có hiểu điều đó không? Không hiểu không? Bây giờ thầy nói một cái đơn giản như thế này. Cái sự thật này rất là khó nhận ra, bởi vì nó rất sâu, và cái ảo tưởng của chúng ta rất là sâu. Nói một cái phân tích cái tôi này, cái thầy gọi là tôi. Bây giờ thầy hỏi mọi người coi cái gì là mình? Và coi cái gì là mình? Nói thế thì khó hiểu quá. Cái gì là của mình? Chân. Cơ thể là của mình. Cơ thể không phải là của mình. Khi mình chết đi, cơ thể này vẫn này, có phải là của mình không? Khi chúng ta chặt một cái tay đi thì của mình nó mất một phần à? Đúng không? Cơ thể là của mình, thế khi bé có phải là mình không? Khi mình còn bé, sao bây giờ không phải là cơ thể bây giờ? Thế hóa ra là cái thằng bé, cái con bé hồi lúc bé là không phải là mình đúng không? Và mình bây giờ thay đổi, vài năm nữa có phải là mình nữa không? À, cơ thể không phải là mình. Cái gì là mình? Hỏi câu ấy, trả lời câu ấy chắc điên mất. Rồi chúng ta sẽ, cuối cùng chúng ta tìm thấy không có gì là của mình hết. Đây là một sự thật, không có cái gì là của mình. Cái chúng ta gọi là mình là một tập hợp. Tập hợp đó bao gồm hai phần chính là thân và tâm. Thân là thân lại là một tập hợp của các tế bào đang thay đổi liên tục, đang già đi và chết. Nó là một cái túi da trong đầy những vật nhờn gớm, gớm ghiếc, bẩn thỉu và đang ngày càng băng hoại cho đến ngày hết hạn sử dụng. Tâm là gì? Tâm là một tập hợp. Tâm là một tập hợp. Tất cả những cái nhận thức, suy nghĩ, hoạt động của tâm đang thay đổi liên tục. Nó rất là khó thấy. Rất là khó thấy vì nó không nhìn thấy, không sờ thấy như là cái thân này. Nhưng mà nó cũng thay đổi liên tục. Và cái gì đã thay đổi liên tục, mất đi liên tục thì không phải là mình. Mình là cái gì? Nó mất đi liên tục rồi. Khi mình vừa nói xong nó đã mất đi rồi. Cái gì là mình? Thôi cái này chỉ nói đến đấy thôi, khoảng nữa là bắt đầu là đấy. Nếu mình có thể hiểu một cách như thế này, bản thân chúng ta hay bất cảm, tất cả mọi thứ đều là những, đều là một tập hợp của các nhân mà duyên, tập hợp của các yếu tố góp lại thành. Đây mọi người nhìn thấy cái này chưa? Sao nhìn thấy không? Ba cái chụm lại với nhau như thế này thì chúng ta gọi tạm là một cái gì đó, một cái tôi hay cái gì đó, mất đi một cái nó sẽ ra tan rã. Như vậy là phải cả ba cái gộp lại mới gọi là cái chúng ta gọi là cái tôi, đúng không? Một cái mất đi là hoàn toàn mất, và chúng ta biết rằng những cái mất đi là nó mất đi liên tục, mất đi liên tục. Cơ thể của chúng ta gồm rất nhiều thứ, nó gộp lại với nhau thành nó, và nó đang thay đổi liên tục. Do vậy không thể nào xác định cái nào là cái tôi cả. Tất cả mọi thứ đều do nhân và duyên tạo thành. Nhân duyên thay đổi nó sẽ là một thứ khác. Và chúng ta biết rằng cái sự thật thứ nhất, tất cả mọi thứ đều vô thường, nhân duyên cũng vô thường, do vậy nó thay đổi liên tục. Và cái gì tạo thành bởi những sự thay đổi đó, nó cũng là thay đổi. Nó không bao giờ là một cái thực thể bền vững và tồn tại mãi. Nó không phải là một cái tôi chủ động. Nói cho mọi người hiểu như thế thôi. Cái này trong quá trình thực hành dần dần chúng ta sẽ thấy rất là rõ. Chúng ta sẽ thấy rằng là mình không điều khiển được một cái gì cả. Cái chúng ta nghĩ rằng mình kiểm soát được, mình điều khiển được cuộc đời mình, điều khiển được người khác, điều khiển được mọi thứ chỉ là một ảo tưởng. Nếu mà chúng ta bảo cái thân này là của tôi thì bảo nó đừng già đi, bảo nó đừng ốm đi, bảo đừng bệnh đi, đừng chết đi, chúng ta không bảo được điều đó. Do vậy nó không phải là của mình. Cái gì mà là của mình thật sự, tức là mình phải có quyền sử dụng, mình phải có quyền thay đổi nó, đúng không? Mình phải có quyền làm theo ý mình muốn. Ví dụ cái nhà là của mình thì mình muốn đập đi cũng được, mình muốn sơn màu gì cũng được. Nếu mà nhà ông hàng xóm thì ăn đòn ngay, mình không thể nào làm được điều đó, bởi vì đó không phải nhà của mình. Thân của mình cũng thế, chúng ta có thể tô điểm chét trước cho nó, nhưng mà chúng ta không thể ngăn cấm được nó già, nó bệnh, nó chết. Nó không hề theo ý mình, nó không hề hỏi ý kiến của mình. Cái tâm của chúng ta nó còn tệ hại hơn, nó không chiều theo ý mình, nó không theo sự suy nghĩ của mình tí nào, nó không tuân theo cái mình muốn một tí nào. Nó thích là nó sân, nó thích là nó tham, nó thích là nó buồn ngủ, ngồi mãi bảo nó đừng suy nghĩ, nó chẳng nghe lời mình gì cả. Chúng ta không điều khiển được bất cứ một cái gì, và vì thế nó là vô ngã. Cái vô ngã là cái sự thật nó rất là khó thấy, mà là một cái ảo tưởng sâu nhất của chúng ta. Cho tận khi đắc đạo một cách hoàn toàn chúng ta mới hết được cái đó. Còn không, cái ảo tưởng đó vẫn chi phối. Và có một sự thật là hầu hết tất cả những gì chúng ta làm là để củng cố cho cái ảo tưởng, cái tôi đó. Hầu hết đằng sau động cơ của mọi thứ mình làm là đều ở tô điểm cho cái tôi đó, củng cố cho cái tôi đó, khẳng định cái tôi đó là có thật. Chúng ta đi làm kiếm tiền để nuôi cái mồm chúng ta rất là ít thôi. Phần lớn chúng ta đi làm để củng cố cho cái tôi. Tôi là người giỏi giang, tôi là người giàu có, tôi hơn rất nhiều người. Cái nỗi sợ của cái tôi bị ảnh hưởng, nỗi sợ của tôi bị tổn thương nó cực kỳ lớn. Và đó là cái động cơ để chúng ta phải lăn lê bò toài ngoài xã hội, để chúng ta phấn đấu, để chúng ta chứng minh. Rất nhiều việc khác chúng ta sẽ thấy mình làm một cách hoàn toàn vô ích, chỉ đơn giản là bởi vì muốn khẳng định cái tôi của mình, không muốn cái tôi của mình tổn thương. Chúng ta sẽ thấy rằng có một số người rất dễ gọi là chọc giận người khác, rất dễ sân si, chỉ đơn giản là bởi vì sợ cái tôi của mình tổn thương. Không phải tổn thương thật mà chỉ sợ thôi nhé. Để bảo vệ mình là người ta sẵn sàng tấn công người khác ngay lập tức, bởi vì một nỗi lo rằng mình sẽ bị tổn thương. Cái nỗi lo mình bị tổn thương đó làm cho chúng ta phạm rất nhiều sai lầm từ trước đến nay. Hầu hết các mối quan hệ của chúng ta đổ vỡ bởi vì cái đó, bởi vì cái ảo tưởng về cái tôi và cái sự bảo vệ của cái tôi. Nhìn lại chúng ta thấy rất là ngu ngốc, nhưng mà chúng ta vẫn đang mù quáng làm theo cái điều đó. Có đúng không? Mọi mối quan hệ đổ vỡ bởi vì cái tôi, vì xung đột lợi ích rất là ít, nên cái tôi bị động chạm nhiều hơn. Ba sự thật này, làm thế nào để chúng ta thực sự thấy nó, thực sự trở thành hiểu biết của mình, chứ không phải là những kiến thức copy như thầy đang nói. Để làm được điều đó, nó sẽ có nhiều tầng mức khác nhau. Tầng mức đầu tiên là hiểu rằng sự thật nó là như thế, như những gì thầy nói từ nãy giờ. Chúng ta hiểu rằng sự thật của mọi thứ của cuộc đời chúng ta là gì? vô thường, khổ, vô ngã. Đó là một cái đặc điểm chung, cái đặc tính chung của tất cả mọi thứ trên đời, không trừ một thứ gì hết. Tất cả mọi thứ đều vô thường, tất cả mọi thứ đều khổ, tất cả mọi thứ đều vô ngã. Điều đầu tiên là chúng ta phải có cái chánh kiến đó, tức là cái suy nghĩ đúng như thế, con niềm tin, con lòng tin vào đó, để chúng ta trải nghiệm xem có đúng thật là như thế không. Việc đầu tiên, nếu việc đầu tiên không làm được, không thể nào làm việc thứ hai. Nếu mà ai không có lòng tin với Đức Phật, không có lòng tin rằng một người đã từng thấy, đã có trí tuệ để thấy rõ đúng sự thật là như thế, thì chúng ta đã đóng cửa ngay lập tức rồi. Chúng ta không có cơ hội để mà tìm sự thật nữa. Chúng ta phủ nhận ngay từ đầu. Trước khi chúng ta nhìn ra, chúng ta đã phủ nhận. Trước khi chúng ta thấy điều gì, chúng ta đã phủ nhận ngay, thì chúng ta là một kẻ ngu ngốc. Việc tiếp theo, cái tầng bước tiếp theo là chúng ta bắt đầu nhìn thấy sự thật đó thể hiện ở trong cuộc sống, đồng thời với ở trong thân chúng ta, trong tâm chúng ta. Nhìn trở trong cuộc sống như thế nào? Chúng có thể quan sát mọi thứ, chúng ta thấy rằng cái này đang thay đổi. Cái mặt này người ông công người hôm nay thay đổi, mai đã khác rồi, cái kia khác rồi, vài năm nữa lại khác. Chúng ta thấy sự thay đổi ở trong mọi chỗ. Và chúng ta thấy tất cả mọi người đều đang bất tội nguyện. Mọi thứ đều bất tận nguyện, ngay cả bản thân chúng ta. Chúng ta mong cầu cái điều gì nó không bao giờ như điều mong muốn của chúng ta. Mà có như mong muốn của chúng ta rồi chúng ta lại tiếp tục bất tận nguyện tiếp. Chúng ta nhìn thấy sự thật đó liên tục. Và rồi chúng ta thấy một điều rằng nữa là mình không điều khiển được cái gì cả. Không ai điều khiển được cái gì cả. Không ai làm chủ được cái gì cả. Một cái gì đó xảy ra theo ý muốn của chúng ta là bởi vì ngẫu nhiên, là bởi vì một số nhân duyên nó hội tụ đầy đủ. Trong đó một số nhân duyên là do chúng ta thúc đẩy nó tạo ra, một số nhân duyên là ngẫu nhiên, nhưng mà rõ ràng đó là nhân duyên tập hợp lại, chứ không phải là mình có thể chỉ huy nó. Nó không hề theo ý muốn của mình. Đó là sự thật về vô ngã. Ba cái đó, vô thường, khổ, bất tự nguyện và vô ngã, chúng ta nhìn thấy mọi lúc mọi nơi. Một cái lá rơi trên cành, chúng ta cũng thấy rằng nó vô thường, và nó không ở mãi đó, rơi rồi, nó mất rồi. Chúng ta thấy nó là vô ngã ở chỗ nào? Nó rơi bởi vì có nguyên nhân, không phải tự nó rơi. Chúng ta nhìn bất cứ chỗ nào, chúng ta thấy sự việc này xảy ra bởi vì một nguyên nhân nào đó, không phải là tự thân nó xảy ra. Chúng ta nhìn thấy sự thật đó trong mọi nơi. Đó là một cái cách đầu tiên. Đức Phật gọi cái này gọi là vô thường tưởng, vô ngã tưởng, khổ tưởng là như thế. Là gì? Chúng ta nhìn mọi thứ theo cái con mắt đó để chúng ta thấy. Đấy là bước đầu tiên. Nhưng mà cái thấy đó nó rất là nông. Mặc dù chúng ta vẫn thấy như thế nhưng chúng ta vẫn tham. Chúng ta vẫn không chấp nhận. Chúng ta vẫn thấy nó là thường. Chúng ta hy vọng nó là thường. Cái thấy đó rất là nông cạn. Mặc dù nó giúp cho chúng ta được một phần nào. Nó giống như cái nhẫn mà có cái chữ là cái này cũng sẽ qua đấy. Đấy là cái thấy đầu tiên đấy. Cái thấy sâu hơn mà trực tiếp hơn, đó là thấy bằng sự cảm nhận ở bên trong chúng ta. Chúng ta thấy điều đó ở bên trong mình, chứ không phải ở bên ngoài. Chúng ta thấy sự thay đổi liên tục. Chúng ta thấy cái bất tự nguyện liên tục ở trong thân chúng ta, trong tâm chúng ta. Chúng ta thấy mình không điều khiển được cái gì cả. Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân, đều do nhân duyên tạo ra. Kể cả cái tâm của chúng ta. Tại sao tâm của chúng ta cũng do nhân duyên? Ngồi đây đang bình thường không sao, có một ông đi qua đá vào chân mình một cái là mình sân lên. Cơ sân đó ở đâu ra? Không phải tự nhiên mình muốn mà nó có, là bởi vì nhân duyên là có một người đá vào chân mình. Đấy là một sự thật về sự vô ngã. Chúng ta thấy chúng ta không điều khiển được, thì nhờ sự cảm nhận một cách sâu sắc, chúng ta bắt đầu thấy dần ba sự thật đó thể hiện ở trong từng giờ từng phút ở trong thân và tâm chúng ta. Càng sâu sắc bao nhiêu, chúng ta càng nhìn rõ bấy nhiêu. Càng nhìn rõ bao nhiêu, chúng ta càng tiếp cận sự thật bấy nhiêu. Và trong quá trình đó, cái hiểu biết về sự thật đó nó bắt đầu thay đổi dần chúng ta. Thay đổi dần dần. Thầy bây giờ vẫn đang thay đổi, chưa đến mức cuối cùng. Đến mức cuối cùng là chúng ta đạt đến mức là gì? Chúng ta không phải là hiểu một cách nông cạn nữa, mà chúng ta hiểu bằng trí tuệ trực giác. Có ba loại hiểu. Một là loại hiểu bằng suy nghĩ, bằng tưởng, là loại đầu tiên chúng ta thấy, để chúng ta suy nghĩ, chúng ta suy xét thấy những sự việc này xảy ra ở bên ngoài, ở trong thân chúng ta. Đó là cái tầng mức đầu tiên, gọi là hiểu bằng ý tưởng. Thì đa phần chúng ta hiểu bằng cái tưởng này. Bất kể cái gì mọi người cũng thế, chúng ta hiểu bằng cái tưởng này mà nó sẽ mất rất là nhanh. Chúng ta học tập cái gì cũng đều nhờ bằng cái mức độ hiểu biết này. Cái mức độ hiểu biết thứ hai sâu sắc hơn là chúng ta thấy trực tiếp ở bên trong mình. Thấy trực tiếp. Cái thấy trực tiếp này, ngay khi xảy ra là chúng ta đã thấy rồi. Khi xảy ra một cái chúng ta biết, à cái này nó là vô thường, à cái này nó là khổ, bởi vì khổ mình mới thay đổi tư thế, à cái này là vô ngã, rõ ràng do cái thứ khác tạo lên, không phải do mình. Những cái hiểu biết mà nó trực tiếp hơn và nó gần với cả thực tại hơn thì gọi là tầm hiểu biết thứ hai, gọi là trực nhận. Chúng ta nhận ra một cách trực tiếp nhưng mà chưa hoàn toàn trực tiếp. Cái hiểu biết sâu sắc nhất mà nó làm thay đổi toàn bộ, nó làm cắt đứt toàn bộ mọi phiền não của chúng ta, làm thay đổi toàn bộ con người của chúng ta một cách vĩnh viễn, đó là loại hiểu biết sâu nhất và là hiểu biết thứ ba, hiểu biết bằng trí tuệ trực giác. Cái hiểu biết thứ hai này thì nó có thể làm, nó mạnh hơn cái đầu tiên, là nó có thể làm cho chúng ta cắt đứt được những loại phiền não một cách nhanh chóng. Nhưng mà lần sau cái loại tương tự đến thì có khi chúng ta lại tiếp tục phiền não, tiếp tục tham. Lần này thấy tiền nó khổ nhưng mà lần sau thấy tiền vẫn tham tiếp, bởi vì cái gốc của nó chưa cắt được. Cái cắt được một cách hoàn toàn, một cách 100% và không bao giờ sinh lại được nữa là tầng mức sâu sắc nhất, là bằng trí tuệ trực giác. Trí tuệ trực giác này là tiếp tục chúng ta cảm nhận sâu sắc hơn, chúng ta nhìn cái tầng mức thứ hai ngày càng sâu hơn, ngày càng tiếp cận sự thật gần hơn với cả hiện tại, thì dần dần đến một lúc nào đó, một khoảnh khắc của trực giác lóe lên và chúng ta hiểu được toàn bộ sự thật. Hiểu mà thậm chí chúng ta không biết là mình hiểu, bởi vì nó quá sâu rồi. Chúng ta chỉ cảm nhận được cái sự thay đổi của nó mang lại cho mình. Giống như thế này, giống như chúng ta nghiên cứu về nước, hiểu về nước. Đầu tiên là chúng ta ra bờ biển, chúng ta nhìn thấy nước, chúng ta sờ vào nó, chúng ta hiểu về tính chất của nó. Đấy là cái hiểu đầu tiên nông cạn nhất, như là thầy nói đầu tiên là cái tưởng. Cái hiểu thứ hai là chúng ta bắt đầu bơi vào trong nước. Chúng ta bơi, chúng ta ngập vào trong nó, chúng ta vùng vẫy trong nó, chúng ta cảm nhận được sức cản của nó, nóng, lạnh, tính chất của nó khác với cả cái mặt đất cứng rắn kia. Đó là cái hiểu thứ hai sâu sắc hơn. Cái hiểu thứ ba như thầy nói là bằng trí tuệ trực giác là gì? Là cái hiểu của con cá nó sống ở trong lòng biển. Nó thậm chí còn không biết mặt đất là cái gì. Nó thậm chí còn không so sánh cái nước nó là cái gì. Nó là cái hiểu sâu sắc nhất. Khi cái hiểu thực sự đó chúng ta không còn so sánh. Thậm chí chúng ta cũng không biết là mình hiểu. Nhưng mà chúng ta sống với nó. Ở cái tầm mức sâu sắc nhất đó, nó có tác dụng tẩy trừ toàn bộ những cái ảo tưởng của chúng ta. Và cái sự thật vô thường, khổ vô ngã, nó là chúng ta thực sự sống với nó. Nó là một phần của chúng ta. Nó chính là chúng ta. Đó là cái mục đích tối hậu mà chúng ta sẽ hướng đến. Lúc đó chúng ta sẽ sống với sự thật, giống như con cá sống trong lòng biển. Cái đấy gọi là sự giải thoát. Sự giải thoát khỏi vô minh, sự giải thoát khỏi sự hiểu biết sai lầm, khỏi sự ngu dốt. Cái tầm mức trí tuệ đó là tầm mức trí tuệ cao nhất mà người tu hành hướng đến. Tất cả chúng ta đều hướng đến. Khi chúng ta hiểu biết như thế, chỉ còn lại sự an lạc, hạnh phúc và trí tuệ. Mọi người cứ nghĩ rằng khi mình thật sự hiểu về vô thường, về khổ thì chúng ta sẽ mất động lực, chúng ta sẽ trở thành một người lập dị hay là điên lên mất. Nhưng mà thật sự không phải. Nếu mà chúng ta thật sự hiểu nó, chúng ta sẽ tìm được hạnh phúc vô bờ bến của chúng nó. Cái đó gọi là niết bàn. Thôi, vẽ một cái bánh vẽ, bạn một cái bánh vẽ rất lớn mọi người. Mà đấy là cái bánh vẽ thôi, từ đây đến đấy còn rất xa. Nhưng mà thầy nói trước là phần thưởng nó sẽ có một cái bánh như thế, để mọi người cố gắng tin mà đi. Chứ không mà ông thầy ngay bước đầu tiên đã không dám đi rồi. Bây giờ quay lại sự thật, chúng ta cần làm gì? Nhìn ngay cái bước chân trước mắt thôi. Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Giả soát, cảm nhận, thả lỏng. Ok. Cái việc này chúng ta làm cho đến khi trở thành automatic. Có một số người một năm đã đủ automatic rồi. Trong ba cái bước đó, cái bước đầu tiên automatic sẽ là cái việc giả soát. Thế nên là có người chính pháp hôm nọ mọi người cười dần lên đấy, thầy cứ bảo là rà soát từng bộ phận một, nhưng mà con phặc một cái là toàn bộ cơ thể ngay, rất là nhanh, tức là đã trở thành gần là tự động. Rà soát trở thành tự động, lúc nào tự nhiên mình cũng biết toàn bộ cơ thể, đó là sự rà soát rồi. Phần rà soát tự động thì phần cảm nhận và thả lỏng sẽ bắt đầu được thông thoáng hơn. Khi có rà soát tự động thì thả lỏng nó sẽ đi theo, nó sẽ tăng đến mức độ mạnh hơn và độ cảm nhận nó cũng tăng dần lên. Đến khi thả lỏng trở thành tự động thì cảm nhận đã ở mức rất là sâu sắc. Khi cảm nhận ở mức sâu sắc thì sự thật chúng ta nhìn cũng sâu sắc dần lên. Chúng ta sẽ tiếp cận và sống nhiều hơn với sự thật. Khi chúng ta sống nhiều hơn với sự thật, trí tuệ sẽ nhiều hơn và phiền não sẽ ít đi. Trí tuệ tỉ lệ nghịch với phiền não, với đau khổ. Trí tuệ càng tăng thì phiền não và đau khổ càng giảm. Đơn giản, rất đơn giản. Có thấy đơn giản không? Rất đơn giản, nhưng mà Mai vẫn hỏi thưa thầy con buồn ngủ quá. Làm thế nào bây giờ? Mọi người sẽ thực hành, tự thực hành và tự trải nghiệm và tự học hỏi trong quá trình trải nghiệm đó. Practice make perfect. Sự thực hành sẽ làm cho chúng ta hiểu hơn về cách thực hành. Chứ không phải học như thế này, nghe thầy giảng mà có thể hiểu. Cái bài pháp này thì ghi âm lại. Một năm sau mọi người nghe, mọi người sẽ hiểu khác như bây giờ. Khi thực hành sâu chúng ta hiểu, chúng ta nghe lại chúng ta lại thấy mình hiểu một cách hoàn toàn mới. Bởi vì chúng ta đã sống với sự thật nhiều hơn, sâu hơn nên chúng ta hiểu ở một tầm mức khác. Practice make perfect, nhớ. Chúng ta học bằng cách thực hành. Và thực hành có đơn giản không? Nhiệm vụ của chúng ta, nhắc lại, rà soát, cảm nhận, thả lỏng. Đấy là nhiệm vụ từ nay cho đến cuối đời. Và thầy luôn luôn kiểm tra cái nhiệm vụ đó. Chúng ta biết rằng có những thứ là nhân, có những thứ là quả. Cái nhiệm vụ chúng ta là làm, là nhân. Và những thứ tiếp theo như thầy đã vừa nói, sự cảm nhận sâu sắc hơn, sự gần gũi sự thật hơn và trí tuệ nhiều hơn và khiến nó giảm đi, nó là quả. Do vậy mình có cần làm quả không? Mình chỉ cần làm nhân thôi. Chăm bón thật nhiều vào, cái quả nó sẽ tự trổ. Và chúng ta làm một cách thật sự càng đơn giản càng tốt, càng liên tục càng tốt. Và trong quá trình làm như thế, chúng ta sẽ bắt đầu cảm nhận được những lợi ích của nó mang lại, cảm nhận được sự thay đổi ở trong tâm chúng ta. Có rất nhiều thứ mà khi gặp lại sự việc đó chúng ta mới thấy mình thay đổi. Khi chúng ta cảm nhận được sự thay đổi và vị ngọt của nó, không bao giờ chúng ta thay đổi, không bao giờ chúng ta từ bỏ. Bây giờ một số người thầy đã thấy không bao giờ từ bỏ. Không dạy gì mà từ bỏ. Không dạy gì mà đánh đổi. Và mọi người sẽ thấy, dần dần sẽ thấy rằng là tất cả mọi thứ đều không đáng để mà từ bỏ. Không có bất cứ cái gì đáng cả. Thôi, dụ dỗ mãi rồi. Từ ngày mai tiếp tục thực hành một cách tinh tấn hơn. Người ta gọi dạy dỗ. Dạy thì ít mà dỗ thì nhiều. Thật sự là thầy toàn phải dỗ mọi người thôi. Không là sẽ không có được tâm tu. Từ ngày mai chúng ta tiếp tục sâu sắc hơn, thực hiện nhiệm vụ mọi nơi mọi lúc. Đừng có nghĩ rằng là khi mình làm việc mình sẽ không làm nhiệm vụ đó. Khi nói chuyện chúng ta vẫn rà soát cảm nhận và thả lỏng. Khi làm việc, khi đánh răng, khi rửa mặt, khi ăn cơm, khi cãi nhau, khi đánh nhau, chúng ta đều làm được việc đó. Chúng ta sẽ trải nghiệm một cái điều rất hay là chúng ta cãi nhau trong chánh niệm, chúng ta sân trong chánh niệm, chúng ta hoàn toàn vẫn quan sát được mình trong lúc đó, vẫn cảm nhận được mình trong lúc đó. Không vấn đề gì cả. Chúng ta sẽ thấy rất là hay. Có ai hỏi điều gì không? Hồi chiều lúc mà con trình pháp thì chung là con cố ý là chỉ trình các hiện tượng và các sự vật nó xảy ra thôi, mình tránh cái ngã của mình. Nhưng mà khi trình xong á thì trong quá trình mình trình thì con vẫn cảm thấy được cái ngã của mình nó được vuốt ve trên đó, nhất là khi phải xác nhận như là cái ngã mình nó phình. Câu hỏi con muốn hỏi là cái gì đứng sau cái ngã đó này? Không phải mình con làm điều đó, tất cả mọi người đều làm điều đó, nhưng mà có mỗi mình con thú nhận. cái gì đứng đằng sau cái đó. Đó là cái ảo tưởng về cái bản ngã, ảo tưởng về cái tôi, như thầy vừa nói. Và chúng ta, một cách bản năng, chúng ta luôn luôn bảo vệ cái tôi đó. Cái đó là động cơ sâu kín của hầu hết tất cả mọi hành động của chúng ta. Chúng ta rất sợ cái tôi bị tổn thương. Chúng ta rất sợ mọi người chê bai cái tôi của mình. Chúng ta rất sợ mọi người xếp cái tôi của mình dưới cái tôi của người khác. Cái đó từ rất sâu trong vô thức, đến mức mà mình nói những lời đó, mình làm những việc đó mình không hề ý thức được. Nhưng mà con bắt đầu ý thức được, đó là bước đầu tiên để con loại bỏ. Mình phải ý thức được cái động cơ đằng sau của nó là gì. Ý thức được cái ảo tưởng mình đang nuôi dưỡng, mình đang bảo vệ như thế nào, thì chúng ta mới thoát được khỏi cái ảo tưởng. Sao hỏi đúng không? Vô thường là gì? Vô thường là luôn luôn mất đi và luôn luôn xuất hiện. Đó là vô thường. Vậy nó có liên quan gì đến cái gọi là cái người trước của kiến thức không? Nó có liên quan, nhưng mà nó không phải là chúng ta không phải là người cách đây một phút, chứ đừng nói là kiếp trước. Nó có liên quan nhưng mà nó không phải là một cái gì trường tồn vĩnh viễn, mà nó là một, không bao giờ thay đổi. Bây giờ con có thể hiểu một cách cơ bản là nó là tập hợp những hiện tượng, một phần những hiện tượng đấy. Đúng rồi, một phần hiện tượng tiếp tục và một phần đó cũng thay đổi. Thay đổi đến vài lần thì nó không còn là cái cũ nữa. Sai. Thưa thầy, cho con hỏi thầy. Thầy nói là cảm nhận, thì khi mà mình cảm nhận thì mình sẽ đặt cái cảm xúc của mình, cái tâm trí của mình vô những cái, ví dụ như cơ thể mình đang đau thì nó có những cái phần đau, và nếu như mình tập trung vào trong những cái chỗ đau đó thì thường thường là theo con thấy là nó sẽ tăng thêm cái phần đau, tăng hay giảm không liên quan gì đến chuyện cảm nhận. Mình cảm nhận thì mình sẽ rõ nét hơn, như thầy nói, mình cảm nhận càng nhiều càng rõ nét hơn, thế nên tại sao là mình lại thấy đau hơn. Đấy, thông thường chúng ta sợ đau nên chúng ta không thích cảm nhận rõ nét, chúng ta cựa một cái là xong. Do vậy nên là phải cần có sự dũng cảm, tôn trọng sự thật để chấp nhận những cái đó. Thầy không thấy là ví dụ như có cái vết đau, mà mình không chú ý thì thôi. Đúng rồi, bởi mình chạy trốn nó, mình không chú ý nó, mình chạy trốn nó, mình để một thứ khác, mình chú ý vào một thứ khác thì đương nhiên là mình sẽ không để ý nó, mình sẽ không cảm nhận được nó. Nếu mà mình chú ý vào nó, mình sẽ cảm nhận được một cái sâu sắc nó đang đau, đau hơn mức mình tưởng. Và có một số thứ khi mình tập trung chú ý vào nó, mình sẽ thấy nó không đau như mình tưởng. Cái đau tâm lý nó sẽ cộng thêm cái đau. Đã biết là coi là cảm thấy là vô thường, là khổ, là vô ngã, tại sao vẫn phải tiếp tục sống, không phải là chết mà khi bắt đầu, tại sao không phải là không chết mất đi? Chết thì vẫn khổ, chết còn khổ hơn. Nếu mà chết hết khổ thì con đã chết rồi, dạ, con không vật vã sống. Con có trả lời một xíu thì thầy nói là chuyện con cá nó bơi, thì con cá biết là chết đến cuối cùng ngày nào cũng chết, nhưng mà mình vẫn phải vơi cái gì chết. Bớt tưởng tượng đi. Nhưng mà thực sự cái đó là cái em đủ con, mà con không có tiền đến cái chuyện nào. Ok, con phải thực hành nhiều hơn, nhớ nhiệm vụ nhiều hơn nhá. Cái đấy là cái quan trọng nhất với con hiện nay. Ok, xong hết chưa? Bây giờ chúng ta hồi hướng rồi đi nghỉ. Dhammanu Dhammanu Dhammanu. Rama pati patiya Rama pati patiya Bhutang bhujemi Bhutang bhujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Dhammang bhujemi Dhammang bhujemi Imaiya Imaiya Dhammanu Dhammanu Dhamma pati patiya Dhamma pati patiya Sanghang bhujemi Sanghang bhujemi Atha imaiya Atha imaiya Pati patiya Pati patiya Jati jaram Jati jaram Maranangha Maranangha Parimusisami Parimusisami Idang me punyang Idang me punyang Asawatkhaya Asawatkhaya Vahang hontu Vahang hontu Idang me punyang Idang me punyang Nibbanasang Nibbanasang Vachayo hontu Vachayo hontu Mama punya bagang Mama punya bagang Sabasatanang bazemi Sabasatanang bazemi Tesabe me samang Tesabe me samang Punya bagang lafantu Punya bagang lafantu Idang dunya idang hontu sukita utunya tayo Idang dunya idang hontu sukita utunya tayo Idang dunya idang hontu sukita utunya tayo Nga sư phước bao mà con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm